Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2291, vậy liền tái chiến. Chúng ta huynh muội có không có tư cách chiếm cứ một chỗ cắm rùi? Nếu là không có, chúng ta tái chiến, Cát Đông húc quát, thanh âm kiên lạnh như sắt, trong mắt lộ ra chơi liều. Ứng Khuể ba người cùng nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ, môn hộ thông đạo cũng còn không có mở ra. Bọn hắn lại há nguyện ý lúc này cùng Cát Đông húp cùng Liễu Linh triển khai chân chính sinh tử chém. Giết, tốt, cho các người huynh muội hai một chỗ cắm rùi, nhưng hai người các ngươi muốn xếp hạng tại chúng ta về sau. Ba người rất nhanh liền có quyết định, trầm giọng quát. Vậy chúng ta liền tái chiến. Cát Đông húc không chút do dự quát lên. Chiến ý như hồng, kim long ấn kim mang vạn trượng, ầm ầm nghiền ép lên bầu trời. Quyết tâm không thể minh bạch hơn được nữa. Tiểu tử ngươi đừng quá mức. Các ngươi là hai huynh muội đồng thời chiếm vị trí, đương nhiên phải sắp xếp ở phía sau một chút. Lại há có thể hai người đồng thời chiếm vị trí, còn hoàn toàn giống như chúng ta. Ba người thấy mình đã lui nhường một bước, Cát Đông húc lại còn không đồng ý, không khỏi tất cả đều nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không đồng ý, vậy liền tái chiến. Cát Đông húc rất dứt khoát lần nữa quát lên. Ngươi, ba người tức điên, cả giận nói, thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Đã không sợ, vậy liền tái chiến. Cát Đông húc chém đinh chặt sắt nói, vậy liền tái chiến, bản gia ngược lại muốn xem thân thể ngươi đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Cũng dám như thế tùy tiện. Ứng Khuể tính tình nhất là nóng nảy, cuối cùng ép không được lửa giận trong lòng. Một bên lấy tiên lực thôi động đoạn thiên núi lửa, một bên như một đầu thượng cổ hồng hoang hung thú, gào thét phóng tới Cát Đông húc. Oanh! Oanh, đoạn thiên núi lửa cùng kim long ấn biến thành núi vàng không ngừng đụng vào nhau. Ứng Khuể khổng lồ kỳ lân chân thân cùng Cát Đông húc bản thể biến thành tam túc kim ô cũng không ngừng mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra trận trận kinh thiên động địa tiếng vang, bao quanh hào quang chói sáng nổ tung lên, xa xa nhìn lại tựa như bốn ngọn núi lửa không ngừng đụng vào nhau. Loại này hung mãnh đấu pháp, đừng nói Liễu Tuấn chờ tu vi thấp một chút tiên nhân, coi như xếp hạng thiên cường bảng 160 tên Liễu Thương nhìn cũng nhịn không được kinh. Tâm táng đảm, cái này mới chính thức ý thức được. Năm đó Cát Đông húc thật đúng là bảo lưu lại thực lực. Nếu không, nếu là hắn như hôm nay như vậy hung mãnh đấu pháp, chỉ sợ hắn cần ngay từ đầu liền thôi động phản tổ huyết mạch mới có thể ngăn cản. Giết! Xích Viêm Tử cùng Trương Bồi trong đầu cũng là không cam tâm bị Cát Đông húc như vậy bức hiếp. Thấy Ứng Khuể xông đi lên cùng Cát Đông húc chém giết gần người, quyết định thật nhanh lần nữa tế ra thần binh tiên khí, cùng một chỗ thẳng hướng Cát Đông húc. Bọn hắn gì đám nhân vật, lúc này chỗ nào nhìn không ra, chỉ cần trấn áp lại Cát Đông húc, lấy ba người bọn họ thực lực. Liễu Linh không đủ gây sợ, nhưng Liễu Linh cùng Cát Đông húc huynh muội tình thâm, lại làm sao ngồi nhìn ba người vây công Cát Đông húc một người. Lập mã tiên lực trào lên, thôi động chu tước hỏa vũ, Cát Đông húc cũng chia thần đi thôi động kim ô hỏa vũ. Một vòng kim sắc thái dương cùng một vòng màu đỏ thái dương lần nữa quang mang vạn trượng, từng chui hỏa diễm lợi kiếm chém giết mà ra. Hai người hợp lực tế phóng chu tước hỏa vũ cùng kim ô hỏa vũ, như loan phượng cùng gieo vang, uy lực tăng gấp bội. Cho dù Xích Viêm Tử cùng Trương Bồi thực lực cường đại, nhất thời nửa khắc cũng không phá nổi hai người liên thủ. Cái này chu tước hỏa vũ cùng kim ô hỏa vũ cần phải còn có nguồn gốc quan hệ tương dung khăng khít. Liên hợp thi triển uy lực so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn liên thủ phá đi mới được. Xích Viêm tử, ngươi đi đánh giết Liễu Hoàng gia nữ tử. Ta một người trước ngăn cản được cái này hai kiện Hỏa Vũ thần binh. Trương Bồi nghiêm nghị quát, hắn là Chu Tước huyết mạch hậu duệ, càng dễ thấy rõ cái này Chu Tước Hỏa Vũ cùng Kim Ô Hỏa Vũ liên thủ chỗ huyền diệu. Xích Viêm tử, ngươi nếu là dám động Liễu Linh một cọng tóc gáy, ta coi như liều mạng đạo trùng mảnh vỡ không cần, cũng muốn trước trọng thương ngươi một người. Ngươi tin cũng không tin. Xích Viêm tử hai mắt sáng lên, vừa định thay đổi lưỡi đao, tránh đi Kim Ô Hỏa Vũ, trực tiếp thẳng hướng Liễu Linh bản thể. Đột nhiên giữa thiên địa vang lên Cát Đông Húc tiếng giống giận dữ. Theo cái này tiếng giống giận dữ vang lên, một cỗ sát ý như thao thiên cự lãng hướng Xích Viêm tử càn quét mà đi. Xích Viêm tử trong mắt không khỏi toát ra vẻ do dự. Xích Viêm tử, loại này lời nói ngươi cũng tin tưởng sao? Còn không xuất thủ đánh giết Liễu Linh, chỉ cần đánh chết nàng, còn lại kẻ này một người, ba người chúng ta liên hợp tất nhiên có thể trấn áp hắn. Trương Bồi quát, ngươi cùng Liễu Linh đồng tộc, ngươi quen thuộc nhất chính các ngươi Chu Tước nhất tộc nhược điểm. Ngươi đi đánh giết Liễu Linh, trước ta một người ngăn cản hai kiện thần binh. Xích Viêm tử nói. Trương Bồi nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Một trận chiến này xuống tới, Cát Đông Húc đã sớm chứng minh hắn có đưa thân thiên cường bảng 40 người đứng đầu thực lực. Mà hắn vừa rồi biểu hiện ra chơi liều, thật đúng là khó nói hắn sẽ không làm không cần đạo trùng mảnh vỡ cũng muốn trước báo thù cử động. Điên cuồng, ngươi cái tên điên này. Không đánh, không đánh. Tại Trương Bồi cùng Xích Viêm tử lẫn nhau từ chối lúc, cùng Cát Đông Húc giết đến hung mãnh nhất Ứng Khuể lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Kêu la lui trước xuống tới, hiện tại nếu là thụ thương, đến lúc đó làm sao cùng Trương Bồi bọn hắn tranh đoạt đạo trùng mảnh vỡ a? Thấy Ứng Khuể lui ra đến, Trương Bồi cùng Xích Viêm tử trong lòng ngầm thầm hô một tiếng đáng tiếc. Lần nữa thu hồi thần binh tiên khí, sau đó ba người cái gì cũng không nói, một lần nữa lui về vị trí cũ, trông coi như ẩn như hiện môn hộ thông đạo. Cát Đông Húc cười lạnh, cũng không lời thừa, thu Kim Long Ấn cùng Kim Ô Hỏa Vũ, Liễu Linh cũng thu Chu Tước Hỏa Vũ, lại sau đó huynh muội hai dắt tay tiến lên, cùng Trương Bồi ba người ngăn cách một đoạn cự ly. Song song mà đứng, nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Linh dĩ nhiên làm cho Trương Bồi ba người cho bọn hắn hai cái bình. Đẳng danh ngạch, Liễu Thương sắc mặt khá khó nhìn, mà Liễu Hoàng gia Liễu Tuấn ba người biểu lộ tự nhiên càng thêm phức tạp hối hận. Liễu Thương làm sao bây giờ? Một vị Liễu ốc ra hạt giống con cháu thấp giọng hỏi. Có thể làm sao? Vừa rồi chỉ có Trương Bồi ba người lúc, chúng ta một đám người đều không xông lên được, bây giờ lại thêm hai người, liền càng khó xông mở phòng tuyến của bọn hắn, bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem đằng sau còn có bao nhiêu người chạy đến, có hay không nhân vật lợi hại, nếu là đến tiếp sau nhân viên ra sức, có lẽ còn có thể lại xông một cái, nếu không cũng chỉ có thể đứng tại ở ngoài ngàn dặm. Chờ môn hộ thông đạo hiển hiện thời liều một phen, có lẽ cơ duyên tốt cũng có thể tại môn hộ thông đạo biến mất trước chém giết vào. Liễu Thương, sắc mặt âm trầm nói, tục truyền, thời đại thượng cổ chúng ta Chu Tước Cung ở đây vẫn lạc hai vị đạo tiên lão tổ. Một vị là chúng ta Liễu Túc Bộ Liễu Liệt lão tổ. Một vị là tỉnh Túc Bộ Giếng Bó Đuốc lão tổ. Lần này cấm vực bên trong đạo trùng mảnh vỡ rõ ràng chính là hai vị này lão tổ bên trong một vị. Lưu lại, chúng ta thân là Chu Tước huyết mạch hậu duệ, cái này đạo trùng mảnh vỡ đối với chúng ta nhất là hữu dụng. Một khi dung hợp, thành tựu đạo tiên chi đạo hy vọng tất nhiên tăng nhiều a. Đáng tiếc a, thấy Liễu Thương đã sinh lòng khiếp ý. Vị kia Liễu ốc ra hạt giống con cháu không khỏi dậm chân than tiếc không thôi. cái kia Liễu Hoàng gia Liễu Linh số phận thật sự là tốt. Dĩ nhiên gặp như thế một vị lợi hại nghĩa huynh, có cơ hội tham dự tranh đoạt chúng ta Chu Tước cung đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Lại có một vị hạt giống con cháu mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.